Tôi tên là Ác Quyển 2, Góc Chuyện Audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, mi có biết rằng mình đã phạm vào tối chết tày trời không? Vâng, tôi biết, đầu óc tôi lúc đó không ổn định. Được giải phóng khỏi kẻ đã đánh đập mình suốt bao năm ở Netherworld làm tôi quá phấn khích, nếu như ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa. Ai là người đã giúp ngươi đánh bại hắn? Tất nhiên là nhờ chủ nhân vĩ đại, tôi đã quá trở trẽn khi quên đi ân huệ của người. Diedrich khóc sướt mướt, chết tiệt, trông nó hài thật đấy, Ác cười trong khi nhìn vào Diedrich. Ác đã sống một cuộc đời mà cậu không hề mong đợi sự cảm thông của người ta, nhờ như thế. Cậu có được khả năng phát hiện được sự chân thành trong lời nói chỉ qua ánh mắt, những lời nói của Diedrich hoàn toàn không chút thành thật. Hắn không những là một NPC, mà còn là một NPC gian trá với đủ thủ đoạn để lừa gạt, suy cho cùng, nó cũng từ tộc vampire mà ra. Dường như mình không nên cho nó tiến hóa tự nhiên như thế, Beth có rất nhiều tính xấu nhưng nó không hề xảo quyệt, nhưng sau khi tiến hóa xong, nó tự nhiên học từ đâu ra cái tính xảo trá, điều đó có nghĩa là cái tôi cũng ngày càng tăng với mỗi lần tiến hóa, tuy lần này nó không chân thành nhưng Diedrich đã bị đánh rất nhiều, thuần phục bằng vũ lực sẽ không bao giờ khiến kẻ địch phục mình hoàn toàn. Không có điều gì có thể đảm bảo chuyện thế này sẽ không xảy ra thêm lần nữa với lần tiến hóa tiếp theo, Skull cũng vậy. Tuy nó có lòng trung thành và đáng tin cậy nhưng sau khi tiến hóa, có chúa mới nói được tính cách của nó thay đổi thế nào. Mỗi Familiar có một nhân cách khác nhau, Ác đã cố gắng đối xử với các Familiar ngang nhau, không thiên vị bất kỳ con nào. Mình phải dùng phương pháp vừa đánh vừa xoa, nếu đứa nào làm tốt sẽ trọng thưởng, khen ngợi, nếu ai làm không tốt sẽ nhận hình phạt thích hợp. Một phương thuốc dù tốt đến đâu cũng trở thành độc dược nếu quá liều, đó là lý do cậu đã đánh Diedrich tới cái ngưỡng gọi là quá mức chịu đựng. Lý do là vì muốn lấy nó làm ví dụ cho Skull và Snake, thế nên, Diedrich vô tình bị chịu đòn nặng hơn những rất nhiều so với dự định ban đầu của cậu. Pep, điều phối ba Familiar thật khó khăn, Teacher làm thế nào mà có thể kiểm soát toàn đội được, được rồi. Vì mi đã có đóng góp nên ta tạm tha cho lần này, cảm ơn chủ nhân, lặp lại theo lời ta, lời thề thứ nhất, cái gì? Diedrich nghiêng đầu nhưng nhanh chóng giơ tay lên thề khi Ác nhìn nó bằng ánh mắt đăm chiêu nhất có thể, lời thề đầu tiên. Tôi sẽ luôn tuân lệnh chủ nhân trong bất kỳ tình huống nào, tôi sẽ luôn phục vụ ngài bằng nụ cười thân thiện. Chiến đấu khi ngài bảo tôi phải chiến đấu, chết khi ngài bảo tôi phải chết, cuộc sống và thậm chí cả các chết của tôi đều thuộc về ngài. Vĩnh viễn phó thác cho ngài, lời thề thứ hai, tôi sẽ chân thành cảm tạ và ăn những thức ăn ngài nấu mà không hề có bất cứ phàn nàn. Lời thứ ba, nếu tôi không thể thực hiện đúng theo hai lời kia, tôi sẽ nhận những hình phạt đích đáng. Mặt Diedrich trắng nhợt khi tiếp tục đọc những lời thề do Ác soạn ra, ngươi đã nhờ hết rồi chứ, vâng, tốt, trở về Netherworld. Viết thư xin lỗi cho đến khi ta gọi mi trở lại, Diedrich ngay lập tức trở về Netherworld mà không do dự với điều này. Mong muốn chống đối chủ nhân sau khi tiến hóa đã bị phá tan hoàn toàn, ngoài ra, Diedrich buộc phải ký vào hợp đồng nô lệ vô thời hạn được Ác biên soạn. Hội phụ nữ, trẻ em cùng với quỹ bảo tồn động vật chắc chắn sẽ cạn lời khi chứng kiến cảnh này, nhưng sau cùng, đây là một trò chơi, và trong trò chơi, Ác là kẻ có quyền lực tuyệt đối, cách nơi bờ biển không xa chỗ Dolphin thả cậu xuống, Ác nhìn thấy một ngôi làng, dường như đó là một nơi rộn rã. Tấp nập kẻ vào người ra, Snake không phải là vấn đề vì nó luôn án binh bất động, lặng thinh trên thắt lưng cậu như một chiếc dây lưng rắn hàng hiệu. Nhưng Skull và Beth thu hút rất nhiều sự chú ý của người chơi khác nên điều đó không tốt tí nào, sau khi gửi Familiar trở về Netherworld. Ác đi thẳng vào ngôi làng, đã được bấy lâu rồi, Ác nở nụ cười tươi rói trên đường đi. Của hàng ở Northless không mua tất cả những phẩm vật ở dưới biển nào cả nên túi cậu vẫn còn đầy những item dưới đại dương. Vì Magic Restoration đã đạt đến Intermediate, tất cả mọi item thông thường đều được sửa với 100 độ bền, mặc dù hiếm. Chúng vẫn là item rác nên cậu cũng không mong đợi thu được nhiều tiền, có một lý do chính khiến cậu thấy vui. đó là chiếc túi đựng đầy ngọc trai cậu nhận được sau vài thương vụ kinh doanh ở Northless, tổng cộng Ark đã bỏ túi được 800 viên ngọc trai. Mặc dù nó là trang sức cấp độ thấp so với các loại đá quý, trang sức khác nhưng nó vẫn là đá quý, làm sao cậu không vui khi có 800 viên đá quý như thế? Sau khi vào làng, cậu ngay lập tức tiến vào General Store, xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho cậu? Khuôn mặt người chủ shop dịu dàng mở lời chào với cậu, tôi muốn bán tất cả những thứ này, ông có thể trả tôi được bao nhiêu? Khi Ác chút ra hàng đồng item từ trong túi, cằm của ông chủ shop rớt xuống, nào là da thịt tươi của các sinh vật biển, san hô ngũ sắc và các loại trang bị dưới nước, mặc dù là item rác nhưng vẫn rất hiếm thấy trên cạn. Người chủ nhanh chóng tính toán từng số lượng các item rồi nói, tổng cộng chỗ này là 34 gâu, cậu sẽ không tìm được chỗ nào tốt hơn đây đâu. Không tệ cho lắm, thực ra nó cao hơn cậu nghĩ một ít, nếu các item rác bán với giá này, mình sẽ không lỗ khi bán luôn chỗ ngọc trai. Thế còn chỗ ngọc trai này thì sao, ôi chất lượng ngọc trai không những thuộc loại tốt mà cậu có tới tận 800 viên, cậu đào ở đâu ra thế? Tôi không thể cho ông chi tiết được, well, mà ta cũng chẳng cần phải biết. Người chủ shop cẩn thận kiểm tra ngọc trai rồi đưa nó lên bàn kính để giám định, tôi sẽ trả 25 silver cho mỗi viên, tổng cộng chỗ này là 200 gâu. Mặt Ác thoáng chút thất vọng, cậu đã mong sẽ có được 300 gâu, có lẽ mình nên quay lại Jackson hoặc Harun để bán chỗ này chăng? Nếu quay trở lại Jackson, cậu có thể có được 300 gâu nhờ lượng điểm thân mật cao ngất ngưỡng với cư dân ở đó và cả vị lãnh chúa trẻ. Nhưng quái vật ở đó không còn cho nhiều kinh nghiệm cũng như item tốt nữa, hoặc ngọc trai, hoặc kinh nghiệm và item thu được trên đường. Cậu chỉ được chọn 100 gâu là cả một gia tài, well. Có lẽ mình vẫn phải trở về Jackson vì nhiệm vụ Envoy of Mirror People, nhưng mình không có thời gian bây giờ, vì đã đi đến tận đây. Ít nhất phải nên đi thăm vài thành phố, đáng tiếc như có lẽ mình buộc phải bán thôi, tại lúc đó. Một người chơi nhìn vào chỗ hàng hóa của Ác rồi lấy làm ngạc nhiên, xong, bằng tông giọng tức giận, anh ta kéo Ác ra và nói. Làm sao mà cậu có thể bán chỗ item này mà không hỏi ý kiến tôi, ít nhất nếu muốn bán, phải chia phần trước đã chứ, này ông. Chúng tôi sẽ quay lại sau, được thôi, Ác bị người lạ mặt kéo ra nơi khác mà chẳng nói được lời nào, cậu là ai? Tôi nghĩ cậu nhìn nhầm người rồi, tôi xin lỗi, cậu đang ngạc nhiên vì tôi đột nhiên đâm sầm vào giao dịch của cậu chứ gì? Chàng trai đó là một hobbit, anh ta lùn và đôi tai có hình tròn tròn ngộ nghĩnh đúng chất kiểu dân hobbit, vì đang mang rất nhiều túi. Anh ta có lẽ là một merchant, thật sự, cậu không nói gì với ông chủ shop lúc đó là vì nghĩ anh ta là một NPC event hay đại loại như vậy. Nhưng sau một chàng diễn thuyết dài dòng, Ác mới nhận ra đó là một người chơi, tôi tên là Sid và như cậu thấy đó, tôi là một hobbit merchant. Tôi là Ác nhưng cậu có biết tôi à, không, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng trông cậu bán chỗ hàng đó. Tôi không khỏi không lấy làm tiếc nên đã can thiệp vào, ý cậu tiếc là sao, cửa hàng trong làng này mua thấp hơn nhiều so với giá cả thị trường. Cậu bán càng nhiều, thì lỗ càng nặng, trước đó, cậu đã khẳng định giá của những item dưới nước kia và nhận thấy chúng có vẻ được giá. Nhưng cậu không thể tìm ra giá trị đích thực của các item, vì chỗ đó là một hỗn hợp các item, có cái giá cao, có cái giá thấp thành ra trung bình. Cậu cảm thấy đó là một thương vụ giao dịch tốt nhưng thật ra nó chỉ đánh lừa cảm giá của cậu thôi, hơn nữa, xét về mặt địa lý. Ngôi làng này rất gần biển nên giá cả ngọc trai chắc chắn sẽ không cao, nếu chịu khó cất công đi tới thành phố phía trước kia tầm 2 ngày đi bộ. Cậu có thể bán ngọc trai với giá 40 silver mỗi viên, 40 silver cho một viên, thật à, nghĩa là tổng cộng cậu sẽ có được 320 vàng. Chênh lệch tới 120 vàng chỉ cần 2 ngày đi bộ, cậu suýt chút nữa đã mất 120 vàng vì một khoảnh khắc sai lầm, tất nhiên. Nếu cậu giúp tôi một tí thì sẽ nhận thêm được 48 vàng nữa, Sid cười khi cậu ta nói về nhận việc nhận được thêm nhiều lợi nhuận hơn. Ác ngày càng ngạc nhiên với những gì cậu ta nói, không có thứ gì là miễn phí trong thế giới này đúng không? Tất nhiên. Mọi thứ đều xoay quanh cho và nhận, đó là điều tôi đang nói đến, cậu có muốn nghe chi tiết không? Merchant là một nghề khá mơ hồ. Họ không lên kinh nghiệm bằng cách chiến đấu như mọi class khác mà thông qua mua bán. Trao đổi họ được học những kỹ năng sản xuất và nhận được lượng bonus đáng kể khi trao đổi với các NPC, thậm chí nếu điểm thân mật chạm đáy. Họ vẫn có thể nhận hơn 20 tổng lợi nhận từ các thương vụ trao đổi. Nhờ thế mà class này có thể kiếm được những khoản tiền kha khá từ nhận giai đoạn đầu tiên của game so với các class khác merchant sử dụng, cập nhật. So sánh giá cả các cửa hàng trong một thành phố và giữa các thành phố với nhau để tìm ra chỗ mua rẻ nhất và chỗ bán đắt nhất, và tất nhiên. Những chỗ như thế thì không cố định, đó là phương thức kiếm tiền cơ bản mà mọi merchant đều biết, vì giá cả luôn thay đổi. Một merchant phải làm mới kiến thức, thông tin mỗi ngày. Nếu trang bị là vật sống còn cho các class chiến đấu thì thông tin là vũ khí số 1 của các merchant. Nếu không biết giá cả và đoán được những thay đổi tiền tệ trong tương lai, họ sẽ ngậm những quả đắng thích đáng và thậm chí có thể dẫn tới phá sản. Đây là một trong những nghề khó khăn nhất và có lẽ là nghề đòi hỏi chất xám nhiều nhất trong New World. Dạo đầu tiên, họ có thể trao đổi mua bán hàng hóa thông qua 6 chiếc túi của mình, nhưng về sau, các merchant có thể mua xe chở hàng hoặc thuyền giao dịch để giao dịch nhiều hàng hóa hơn. Đến một mức nào đó, họ có thể trở thành một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào nền kinh tế và thậm chí dẫn đầu những tuyến đường mua bán giữa các vương quốc. Với nhau, thương vụ giao dịch càng lớn, đi càng xa, thư xê hiện càng nhiều giao dịch tại những nơi nguy hiểm thì level tăng càng nhanh. Tuy nhiên, vì mang quá nhiều túi và có những lợi thế nhất định, merchant không có bất kỳ kỹ năng combat nào, thậm chí họ còn nhận những hình phạt cực nặng khi tham gia tấn công quái vật. Thế nên, bắt một merchant đánh nhau với một con quái bình thường cấp 20 vẫn là quá khó. Ngoài ra, EXP nhận được từ quái vật chỉ có 50, so với các class khác. Hơn nữa, New World là một thế giới có hệ thống an ninh trong game kém. Trong quá trình giao dịch, nếu như gặp phải quái vật mạnh, họ có thể mất đi phần lớn hàng hóa và tệ hơn, có thể dẫn tới phá sản, vì thế họ cần lính đánh thuê hoặc hợp đồng bảo vệ từ các người chơi class khác. Đây là lý do mà Sid đề nghị với cậu. Ziran là một thành phố thương mại và cách làng khoảng 2 ngày đi bộ, đó là thủ đô cho các merchant và những class sản xuất. Lượng ngọc trai Arknim đang sở hữu rất đắt hàng với các class sản xuất vì các nhiệm vụ tân thủ cũng như trung cấp cần yêu cầu ngọc trai. Tất nhiên, nguồn cầu không bao giờ đủ ở Ziran và giá cả ở đó thường đạt mức cao nhất. Nói tóm lại, cậu muốn tôi hộ tống cậu tới Ziran. Khi Ark có vẻ mặt khó đoán, Sid ngay lập tức chen vào thêm, cậu chắc chắn sẽ không hối tiếc đâu, tôi có kỹ năng giao dịch, buôn bán và tôi có thể thu được thêm 15 lợi nhuận nữa. Nếu giả sử một viên ngọc trai là 40, tổng cộng số đố khoảng 320 vàng, 15 của 320 là 48 vàng. Tóm lại, tôi có thể tạo ra 168 đồng vàng, hơn nữa, cậu cũng có thể có thêm chút tiền khi giao cho tôi hết số item rác đó. Tôi nhận được độ thông thạo kỹ năng, còn cậu thì có tiền, nghe có vẻ công bằng phải không? 168 gâu. Ác không cần dùng kết ai, nhưng cậu bỗng đột nhiên sáng rực màu vàng sáng, cậu có thể bỏ ra 2 ngày để thu về 168 gâu. Mặc dù cậu không tin tưởng người chơi, nhưng trong tình huống này thì hoàn toàn khác. 168 gâu tương đương với 1.680.000 won. Đó không phải là một món tiền lớn, nhưng với Ác, người đang chật vật đương đầu với đủ mọi lo toan ác cuộc sống, đây thực sự là một món tiền lớn. Nhưng mặt khác, cậu không thể dễ dàng đưa cho Sid hết chỗ ngọc trai cậu có. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phó thác hoàn toàn vào Sid, nhưng cậu có thể tin được không? Ác luôn có những trải nghiệm đắng cay trong cuộc đời lẫn cả trong game, mọi người xung quanh đều dối gạt cậu, dường như biết Ác đang nghĩ gì. Sid lấy ra một cuộn giấy và điền một vài thông tin vào đó, xong, cậu đưa cho Ark xem nội dung bản hợp đồng và một cửa sổ thông tin hiện lên. Hợp đồng của Merchant, đây là bản hợp đồng được tạo ra nhờ sử dụng một kỹ năng đặc biệt của Merchant nhằm dùng trong việc buôn bán, trao đổi hay thực hiện bất kỳ các hình thức mang tính kinh doanh với các người chơi khác. Nếu bạn ký vào hợp đồng có nghĩa là cả hai bên đã đồng thuận các điều khoản của nhau và bạn sẽ nhận được phần lợi nhuận đã hứa. Nếu Merchant vi phạm hợp đồng, anh ta hay cô ta sẽ bị xử phạt bởi Guild Merchant và phải bồi thường gấp đôi số lượng đã giao kèo. Ngoài ra, stake cũng như fame sẽ bị giảm đáng kể. Nếu bạn vi phạm hợp đồng khi không phải là Chaos Stake User, bạn cũng sẽ nhận hình phạt thích đáng. Khi hoàn tất hợp đồng tự nhiên sẽ được dỡ bỏ, nội dung hợp đồng Seed sẽ bán lại chỗ ngọc trai của app với giá cao hơn thông thường nhờ kỹ năng bán hàng và sẽ phải giao lại tất cả số tiền đã bán được cho app. Đổi lại, app phải hộ tống Seed đến thành phố Ziran. Hừm, với cái này cậu có thể tin tôi rồi chứ? Bản hợp đồng là có con dấu của hội Merchant đàng hoàng và nếu như có chuyện gì xảy ra, mọi trách nhiệm đều sẽ đổ lên đầu các Merchant. Những người đã giao kèo, tất nhiên rồi, với bản hợp đồng này, tôi sẽ không sợ mình bị đâm lén sau lưng, được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu. Lựa chọn khôn ngoan đấy, vì có rất nhiều ngọc trai nên tôi đoán chắc cậu cũng hơn level 60, tôi level 65, tốt quá rồi. Vì chúng ta có tới 3 người nên tôi có thể an tâm khởi hành, hả, còn những người khác nữa sao, có 2 con đường để đi đến Ziran. Đường dài mất 3-4 ngày nhưng nếu muốn đến chỉ với 2 ngày, ta phải dùng đường tắt mà nó nguy hiểm hơn bởi có rất nhiều quái vật level cao như trâu. Stalker, nên phải cần tầm 3 người có level 60 trở lên, nhưng tôi, 2 người còn lại đang đợi trong quán trọ, đi thôi. Tôi sẽ giới thiệu cậu với họ, Seed kéo ác vào quán mà không kịp đi cậu nói lời chi, 2 người chơi, Leo và Hagen đang đợi trong quán trọ. Họ mặc giáp kim loại nên chắc là thuộc về Class Combat, tất nhiên khi Seed giới thiệu, họ hoàn toàn tỏ ra không mấy thân thiện với cậu Seed. Cậu không nói với chúng tôi về việc tìm thêm người hộ tống, chúng ta có thể vượt qua dãy núi Grey chỉ với 2 bọn tôi là đủ, xin lỗi. Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở cửa hàng nên quyết định đi cùng nhau. Tôi biết với 2 bọn cậu thì đủ rồi nhưng tôi có lý do để đến Ziran càng sớm càng tốt, 3 người thì sẽ nhanh hơn 2, thế còn chi phí hộ tống, Hagen. Người có cái hình xăm chiếc rìu trên mặt hỏi trong khi quắc mắt về phía ác, tôi vẫn sẽ trả cho 2 cậu đúng như thỏa thuận đầu tiên. Ác Nim cũng đi đến Ziran để bán vài món hàng, tôi sẽ bán giúp cậu ta và coi như đó là tiền công cho việc hộ tống, cậu sẽ bán hộ thứ gì? Ngọc trai, có lẽ vì đã lâu không quay trở lại làng, ác thu được rất nhiều ngọc trai, Seed là kẻ thích nói nhiều, mặc dù trong game hay ngoài đời thực. Để một người khác biết bạn giàu, có nhiều tiền không bao giờ là một ý hay, đúng như cậu đoán, khi Seed nói thế. Cả 2 người đều nhìn ác với con mắt khó dò, vẻ ngoài thì gây ác cảm, cách hành xử cũng không hề đáng tin cậy, tuy nhiên. Sẽ không tốt cho ác nếu cậu rút lui vì không thích 2 người kia, dù gì ác cũng phải giúp Seed tới cùng. Mình sẽ không thấy cái bản mặt bọn chúng sau 16 giờ nên điều này cũng chẳng sao. Sau khi nói chuyện xong, Seed lấy ra một cuộn giấy, đó là Low Level Inspection, cuộn giấy cho phép giám định cấp thấp, vậy trước khi đi, chúng ta cần kiểm tra vài thứ, làm ơn hiểu cho. Leo và Hagen đều là chiến binh với cấp độ thứ tự là 64 và 62. Warrior là một nghề mở nhưng điều kiện để đạt được là phải có ít nhất 150 strength, nếu muốn theo nghiệp vụ này. Bạn phải xác định từ sớm và tăng strength đạt mức yêu cầu, nếu không, thậm chí ở level 30, bạn vẫn không thể đổi nghề, hay nói cách khác. 2 người kia cũng có khá nhiều kiến thức tương đương với Seed. Wow, Arknim level 65, với tổ đội thế này. Chỉ cần 10 giờ thôi là cũng đủ vượt núi Grey, nhưng nghề của cậu là Dark Walker, đó là gì thế, lần đầu tôi thấy đó. Đó chỉ là một nghề tương đương với Thief thôi, ác trả lời lảng tránh, Seed và 2 người kia gật đầu mà không chút suy nghĩ, dù gì. Cũng không ai biết nhiều về Class Thief do nghiệp vụ này không phổ biến nên họ không có thông tin gì cả ác. Nim là người có level cao nhất nhưng cậu khó có thể dẫn đầu vì là thíp, làm ơn hãy nhường đường dẫn cho Leo và Hagen, như thế ổn chứ, được thôi. Nếu điều đó làm mọi người thấy được well, vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi tầm 20 phút trước khi đi, không phải đi ngay bây giờ sao? Leo nghe thấy Ác nói thế rồi cười đều, cậu chưa bao giờ ở trong một quán trọ sao, chi phí rẻ nhất trong một quán trọ là một silver. Chỗ đắt thì một gâu và có khi còn hơn, heo có thể tự phục hồi vậy nên cớ chi Ác phải dành tiền ra để ở trọ. Đó là lý do cậu chưa bao giờ đặt chân tới những chỗ thế này, cũng giống như lúc ở cửa hàng. Ác Nim có vẻ còn nhiều thứ chưa biết mặc dù cấp độ đã đạt 65, lý do chúng ta phải ở trọ vì những hiệu ứng bắp nó mang lại, bắp. Nếu ở trọ, cậu sẽ nhận được bắp kéo dài tầm 1 tiếng 10 phút cho đến 3 giờ, kia cả trọ khác nhau vì những hiệu ứng bắp này. Có nơi thì tăng nhẹ strength hoặc agility, có nơi thì tăng 20 XP nhận được, có nơi thì tăng tốc độ di chuyển 30, heo 10, Ác hoàn toàn không biết gì. Cậu không hề nghĩ các quán trọ cũng có bí mật này, chẳng trách người tạ dạo gần đây cứ hay vào mấy quán này. Đó là thông tin cậu có thể sử dụng nếu biết trước, những thông tin thế này sẽ không bao giờ được chia sẻ lên diễn đàn, hoặc có lẽ vì nó quá cơ bản. Nên chẳng ai chia sẻ vì họ nghĩ tất cả mọi người đều biết ngoài ra. Ác không biết những thứ thế này bởi cậu chưa bao giờ thật sự tương tác với các người chơi trong game, Ác chỉ giao thiệp với NPC là chủ yếu. Một ít thông tin cũng là một lợi thế rất lớn trong game, cậu thêm vào một mục tiêu mới trong chuyến hành trình của mình, trong vòng 16 giờ. Mình phải có được thông tin càng nhiều càng tốt, cậu không thể cứ mãi là một beginner được, đến đây đi lũ quái kia, Giant Strength. Sau tiếng gầm inh tai, các cơ bắp của Leo nở to ra, đó là kỹ năng đặc trưng của Warrior cho phép tăng 30 strength và stamina, với lượng sức mạnh gia tăng. Leo xông vào vung búa và khiến mình tấn công lũ trâu, trâu là một con quái vật khổng lồ 4 mét nhưng đối thủ của nó là Warrior. Nghề đặc biệt thiện chiến trong việc săn những con quái lớn, tất cả những kỹ năng được tung ra. Con trâu lảo đảo mất thăng bằng với một đòn búa nện xuống, với cú đòn cuối cùng, con trâu đổ ụp dưới sức mạnh áp đảo, trong khi đó. Hagen cũng vung chiếc rìu vào Stalker chém chúng thành nhiều mảnh, hai bọn họ thể hiện sức mạnh áp đảo quái vật vốn có của một Warrior. Trang bị khiên chắn và giáp kim loại, Leo xông lên đánh liên tục vào lũ quái mà không quan tâm mấy về lượng sát thương của mình. Con Stalker cũng bị đánh cho tơi tả dưới cú đòn sắc như lam từ cây rìu của Hagen. Mặc dù không gây ra được bất kỳ nhát critical nào bởi vì họ là lớp class tập trung vào strength nhưng họ vẫn dễ dàng hạ gục được con trâu level 73 và con Stalker level 66 với những cú đánh bình thường thế nhưng Ác làm vẻ chán nản nhưng cũng bán tính bán nghi cách bọn họ chiến đấu chán phèo. Hai người này mạnh bất thường so với cấp độ của họ, dựa trên các kỹ thuật chiến đấu. Họ thậm chí không hề né bất kỳ đòn tấn công nào về phía mình, đó là đặc điểm của các fighter, kẻ mặc hàng đống giáp khiên. Mũ có chỉ số defense cao rồi mù quáng vung vũ khí vào quái vật, họ chẳng hề để tâm đến phân phối sức mạnh của mình, giữ khoảng cách, đảm bảo chính xác và chiến thuật. Cách chiến đấu duy nhất bọn họ thể hiện là sử dụng skill liên tục cho đến khi mana hết hẳn trong khi vung vũ khí tứ tung rồi uống những bình thuốc phục. Hồi sau trận chiến kết thúc ngoài ra, so với các Warrior khác, hai kẻ này đặc biệt ồn ào, sau khi hạ xong quái, Hagen nói với vẻ tự đắc. Ha ha ha ha, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chỉ có mình tôi và Leo là đủ rồi, Sid và Ác Nim cứ việc ở đằng sau và quan sát đi. Điều này cũng tốt thôi, tổ đội lập thành một nhóm rồi rời làng, nên dù không chiến đấu, cậu vẫn nhận được EXP. Cậu có thể có nhiều hơn nếu tham gia vào chiến trận nhưng Ác không muốn trang bị của mình kém bền đi, ngoài ra. Cậu không có kinh nghiệm chiến đấu trong một tổ đội, Leo và Hagen phối hợp rất ăn ý với nhau nên nếu cậu chen vào, sẽ gây khó khăn cho họ, well. Vì đây là bãi săn duy nhất ở cấp độ này nên có lẽ mình cũng tham gia một ít, Ác rời xa ra và đi về phía đằng sau quái vật. giết những con có ý định bỏ trốn, làm tốt lắm, thức ăn đây, sau khi chiến đấu xong, Sid ngay lập tức dọn ra thức ăn. Thái độ của cu cậu cực kỳ tốt khi thấy các lính đánh thuê đầy kinh nghiệm và mạnh mẽ. Vì họ đang ở ngoài làng nên cuộc sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào bọn họ, mang theo 6 chiếc túi, Merchant có thể có rất nhiều tiền từ lúc đầu. Đó là lý do ác ganh tị với Sid, nhưng sau khi nghĩ lại, Merchant không có bất kỳ khả năng combat nào và phải phụ thuộc rất nhiều vào người chơi khác nên không hợp với ác. Mặc dù có rất nhiều tuyến đường nhưng tại sao cậu ta phải bắt buộc chọn con đường này, ác hỏi khi đang nhai thức ăn. Tại sao cậu phải vội thế, tôi đã dành cả gia tài của mình để mua số tơ lụa từ các vùng phương Nam, tuy nhiên, giá tơ lụa có thể thay đổi nhanh như diều bay chỉ trong vài ngày, nếu có một merchant nào đó bán cùng mặt hàng này ở Ziran, tôi sẽ chịu tổn thất lớn. Vì đã đầu tư toàn bộ gia sản vào trong chuyến đi đây, nên tôi có thể phá sản bất cứ lúc nào nếu gặp trở ngại, cho đến khi tới được Ziran. Tôi sẽ không thể chợp mắt, nếu được giá hời, cậu sẽ nhận được bao nhiêu, tôi vẫn sẽ không có được nhiều. Tơ tằm không phải là mặt hàng có giá trị thặng dư cao, có lẽ nếu được, tôi hy vọng mình sẽ nhận tiền lời bằng 2 tổng số tiền đã bỏ ra. Chi phí phát sinh do hộ tống và sinh hoạt ngoài ra không còn gì cả, đứng trên một tảng đá, Sid nhún nhảy đôi chân. Nhưng vì đã đầu tư toàn bộ gia sản vào chuyến này, tôi sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm, mối họa lớn hơn thì kinh nghiệm cũng lớn hơn. Vì giá cả tơ lụa thay đổi thường xuyên, không có nhiều merchant giao dịch với giá xỉ, đây là cơ hội tốt để tôi tạo ra và gia tăng thị phần của mình. Đó là lý do chính của tôi, không phải tiền hay kinh nghiệm thị phần. Cuộc sống của những chiến binh phụ thuộc vào EXP và các item nhưng một merchant thì dựa vào lợi nhuận và các thị phần mình có được trên thị trường. Market share là một dạng phần thưởng được ban cho các merchant khi trao đổi, giao dịch một lượng ổn định một mặt hàng nào đó. Một merchant có nhiều và tỷ lệ market share lớn có thể nhận được rất nhiều bonuses, họ có thể được giảm hoặc thậm chí là miễn thuế. Nhận được các nhiệm vụ từ những NPC thủ công và lợi nhuận từ các món hàng, nếu có được thị phần cao nhất, họ có thể giao dịch. Buôn bán với cả các lãnh chúa trong New World, những lợi ích phụ cũng lớn vô cùng, bạn sẽ nhận được thông tin về những thứ hàng trong tương lai sẽ cần. Đến một mức độ cao nhất, bạn sẽ giữ độc quyền một chủng loại hàng hóa trên thị trường và khi đó tiền hay kinh nghiệm không còn là vấn đề. Thế nên, đích đến cuối cùng của các merchant là các thị phần. Càng nhiều thị phần và tỷ lệ các thị phần họ giữ càng lớn trên thị trường thì càng thành công, kia cả trong New World cũng giống như ở ngoài đời. Nó đều bị chịu tác động của các chính sách kinh tế, chính trị, mối quan hệ vì thế. Một merchant giỏi phải biết đọc dòng chảy diễn biến của toàn lục địa để đưa ra quyết định sáng suốt nhất, thông tin chính là tiền. Điều đó đúng với các merchant, Sid là một dạng người chơi như thế, một ngày nào đó. Tôi sẽ có thể độc quyền một món hàng ở Vương quốc Sudenberg, Sid dậm mạnh chân xuống mặt đất như thể muốn bộc lộ tham vọng khát khao của cô cậu. Mặc dù có dáng người nhỏ thó, nhưng cậu Hobbit dễ thương nói chuyện có vẻ khá thuyết phục, nói tóm lại. Sid đã đặt toàn bộ gia sản lần này chỉ để nâng có một chỗ trong thị phần mặt hàng tơ lụa, cậu thậm chí đã vay mượn Guild Merchant để mua tơ. Nếu như hàng bị rớt giá lúc cậu đặt chân tới, Sid sẽ trắng tay, trở thành một merchant cũng thật sự không dễ. Park cảm thấy merchant khó hơn nhiều so với các nghề chiến đấu, song khi cậu và Sid đang nói chuyện, Leo và Hagen cứ thì thào với nhau về cái gì đó và liếc nhìn bọn cậu từ phía đằng xa, càng gần Ziran, bọn chúng càng thì thào với nhau nhiều hơn. Có lẽ là đang mưu tính một thứ gì đó, mình thật sự có linh cảm không tốt về chuyện này, điềm báo của cậu hoàn toàn linh nghiệm. Sau 2 giờ bước ra khỏi làng và giờ đây, họ đã vào khu vực vùng Grey Reed sau khi tiêu diệt vô số quái vật mà không hề ngơi nghỉ. Một tin nhắn đột nhiên xuất hiện, bạn đã bị đá ra khỏi tổ đội, Leo, đội trưởng tổ đội ở đằng trước đã làm điều này, không chỉ có mình ác. Sid cũng bị đá ra theo, xin lỗi, Leo Nim, tôi bị kích khỏi tổ đội rồi, Leo bỗng nhiên thay đổi nét mặt rồi nói. chúng ta không đi xa hơn nữa đâu, ha cậu nói thế là sao, Sid mù quáng hỏi trong khi vẫn còn lơ ngơ về tình hình, leo cười đều khi mùa bùa khắp nơi. Vì tao không còn gì cái kinh doanh kinh giết gì với mày nữa nên, hãy biến đi và để lại tất cả chỗ tơ lụa này lại ác. Nếu mi để lại chỗ ngọc trai và cư xử như một thằng bé ngoan, tao có lẽ sẽ tha cho mày, chắc không cần giải thích gì thêm mày cũng đủ hiểu rồi chứ. Lẽ nào lúc đầu các người đã tất nhiên, mày nghĩ tao và Hagen hộ tống mày chỉ để nhận lấy vài đồng cắt thôi sao? Không cậu không thể, chỗ hàng này tôi đã mua bằng cả gia sản của mình cùng với tiền nợ từ hội merchant, nếu mất nó tôi sẽ phá sản mất. Nếu mày nói nhiều như vậy, thì tao cũng hết còn lựa chọn nào rồi, đéo mẹ mày đi, cái thứ này đắt lắm đó. Leo lấy ra một cuộn giấy màu đỏ và hô, đối tượng Sid, giấu hàng chỉ định tơ lụa, xong, một ánh sáng đỏ hiện ra và ôm lấy Sid. Đó là Sir Kronertek hả, ác ngần ngại vì cậu hoàn toàn thiếu thông tin trong trường hợp này nhưng Sid hoàn toàn không nhận một tí sát thương nào cả. Nó không có vẻ là một Sơ Kron mang tính năng ơ tách, tuy nhiên, khuôn mặt của cậu Hobbit dễ thương trắng bệch ra, cậu ngã xuống trong khi cất giọng run sợ. Nước mắt trào ra từ ướt đẫm cả khuôn mặt, làm ơn hãy để tôi đi, tôi sẽ bán hết chỗ tơ lụa này và đưa anh 50. Tại sao tao phải làm thế trong khi giết mày rồi cướp hết chỗ này dễ dàng hơn nhiều, ác vẫn chưa thể nhận thức thấu đáo tình huống này. Khi một người chơi trở thành Chaotic, họ sẽ bị nhận một hình phạt lớn, không thể mua, bán hàng hóa với các cửa hàng. Họ cũng đồng thời nhận Criminal Status, thế nhưng, lúc ác gặp bọn này lại đang trong một ngôi làng, khi cấp độ càng lớn, hình phạt do Chaotic càng lớn. Tại sao lại liều mình để trở thành một Chaotic chỉ vì một đồng tơ lụa này, và lại, Sid là một người chơi bình thường nên khi chết vẫn có xác suất không rớt bất kỳ món đồ nào cả, hơn nữa, tỷ lệ đó hoàn toàn cao. Ác vẫn còn đang nghi ngờ thái độ của cả hai phía nhưng cậu vẫn chưa nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế? Xin lỗi, dù là không tránh được nhưng bọn tao cũng cần miếng cơm, dứt lời, cả hai xông tới ác vung vũ khí vào cậu. Ác vẫn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch gì, nếu đối phương là quái vật cậu có thể tự tin hạ knock out 3 con cùng một lúc mặc dù nó hơn cấp, tuy nhiên. Đối thủ của cậu là một người chơi, ác hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong những chuyện thế này, mình có nên chạy đi không nhưng nếu thế thì... Chết tiệt, vậy mất mát là điều không tránh khỏi rồi, Sid đột nhiên hét lên rồi lấy ra một cuộn giấy, khi mở ra. Nó tỏa sáng trong một màu xanh mờ ảo, đó là hiệu ứng của Warp Scroll, một cuộn giấy ma thuật cho phép dịch chuyển tức thời, thằng chó đó, nó dám giấu. Warp Scroll, leo nghiến răng đập búa cái ầm vào mặt đất, mày nghĩ tao sẽ để mày đi dễ dàng như vậy à, Jay, Scroll, không một chút chần chừ. Leo kích hoạt Jay, đôi mắt hắn hóa đỏ và phát hiện Sid cách hắn tầm 200 mét, đó là một trận chiến kỳ lạ sử dụng toàn các loại Scroll khác nhau. Leo hét lên khi đuổi theo Sid, Hagen, mày chăm sóc thằng này, một mình mày là đủ rồi chứ, tất nhiên, Hagen cười khi nhìn vào ác. Chắc mày cũng không chịu giao ngọc trai ra dễ dàng đâu đúng không, Hagen làm giống hệt với Leo. Hắn cũng lấy ra cuộn giấy và nhắm vào chỗ ngọc trai của cậu, cũng giống như lúc trước. Ác lần này không hề bị nhận sát thương nhưng rồi Hagen lập tức xông vào cậu, một tình huống xuẩn ngốc, thằng điên này nghĩ cái gì thế nhỉ? Hắn thực sự tin rằng hắn có thể thắng mình à, Hagen có cấp độ thấp hơn ác tới 3 level. Và bây giờ hắn đang cố gắng giết chết ác chỉ bằng thực lực của mình, hắn nghĩ mình sẽ bại vì mình là thiếp sao, nếu như vậy. Người ta đã có lòng giết thì mình cũng phải có dạ để chống cự, ác khá lo lắng khi phải đương đầu với hai tên cấp độ 60 nhưng nếu chỉ có một mình. Ác có thể nghĩ ra cách chiến đấu dễ dàng hơn, ác né đòn rồi vung kiếm vào hắn, Hagen không thèm né, hắn một mực vẫn dùng skill. Ác hạ thấp trọng tâm người, phản đòn lại bằng thanh kiếm của mình, tuy nhiên, cậu nhận một sát thương khổng lồ. Cái gì lượng damage này là do một người cấp độ 62 gây ra sao, thật lố bịch, bọn chúng hoàn toàn khác hẳn khi giao đấu với quái vật khi ác dùng kết ai. mặt cậu cứng lại, hạc cái gì thế này, với đôi mắt mèo màu vàng, cấp độ hiển thị của Hagen là 71, hơn nữa lại còn là một chaotic player. Sid đã nói level của Hagen chỉ là 62 lúc ở làng, khi chiến đấu với quái vật sẽ tăng level nhưng nó không thể tăng nhanh như thế, hơn nữa. Sid đã không nói gì về vụ chaotic cả, mình biết mà, Sid cũng là một phần trong kế hoạch này. Khi Sid nói về thông tin của ác thông qua cuộn giấy giám định, cậu nói đúng hoàn toàn các chi tiết nên ác chỉ mù quáng tin lời cậu. Ác nghĩ thông tin của lũ kia hoàn toàn chính xác, vậy cuối cùng, Sid và Leo đang diễn kịch bọn chúng nhắm vào mình ngay từ đầu rồi, lũ khốn nạn. Giận dữ ngập tràn trong cậu, mình hoàn toàn không nên tin bất kỳ người nào, được rồi. Ta sẽ làm bọn mi hối hận vì đã gây sự và nhắm vào ta thế này, Dark Blade. Thanh lan sổ suốt được bao bởi một luồng bóng tối màu tím tuyệt đẹp rồi dán một nhát chém vào hông của Hagen, bạn đã gây ra một cú critical. Hagen giật mình rồi lùi lại, mặc dù mặc giáp, hắn mất ngay 10, máu chỉ với một đòn, tên khốn này gặp may đấy. Nhưng thần may mắn sẽ không ở bên mi mãi đâu, Hagen vẫn ra vẻ tự tin khoe cá tính, hắn thật sự nghĩ rằng critical hit chỉ là ăn may. Cấp độ của hắn là 71 trong khi ác là 65, sự khác biệt tới 6 cấp khiến hắn tin rằng mình không bao giờ bại dưới tay cậu. Nhưng ý nghĩ đó kéo dài không lâu khi trận đấu tiếp diễn, hắn nhận ra mình đã sai lầm thế nào. Sự chuẩn xác và tốc độ tuyệt đối đã được thui rèn khi còn ở dưới nước của ác trở thành nỗi ác mộng với hắn. Thanh kiếm và những cú đá của cậu vụt đi trong tốc độ nhanh bất thường, Hagen rên la vô vọng khi thấy hiệu ứng từ những cú đá. Kiếm chỉ gây sát thương nhưng những cú đá thì có thêm cả hiệu ứng, knockback hoặc thậm chí stun. Trang bị của các warrior thường là giáp kim loại với khối lượng lớn. Bị knockback hoặc stun là những nhát đòn chí tử với họ vì họ sẽ nhanh chóng mất thăng bằng do khối lượng giáp quá lớn. Hắn giờ đây không thể theo kịp chuyển động của cậu, không thể tấn công và phòng thủ nhờ luyện tập trong môi trường nước. Ác đã có thể tấn công chuẩn xác không thừa một giây vào các kẻ của bộ giáp. Một chiến binh thiết giáp cũng giống như một con cua được bọc cứng toàn thân bên ngoài, các khớp nối, trong trường hợp này là các kẻ giáp. Sẽ là mũi đòn chí tử cho Hagen, ngoài ra thêm cả Dark Blade bỏ qua hoàn toàn sức cản vật lý, chẳng bao lâu, Hagen chỉ còn lại 10, máu. Làm thế đéo nào mà cái chuyện chó này lại xảy ra, Hagen vẫn còn lảo đảo khi tuông lời chửi rủa. Ác nhất chân mình lên rồi dậm mạnh vào bản mặt của hắn, hammer kick bị choáng, Hagen quỵ xuống, toàn thân hóa đỏ, double crit chayogen. Bạn đã gây ra một cú double critical critical damage x2, ác nhanh chóng tận dụng cơ hội rồi kết liễu hắn, Diedrich tìm Sid và Leo ngay. Ác triệu hồi nó khi nghiến chặt răng vì căm tức, tên khốn đó đã lừa cậu, tất cả mọi người trong New World đều lừa cậu, tức giận, phẫn nộ. Ác quyết định đuổi theo bọn chúng cho dù có phải vào địa ngục để trả thù, nếu không giết chết chúng, cơn giận của cậu sẽ không thỏa được. Bọn chúng sẽ không bao giờ được tha thứ, dẫn lối cho ta mau, Diedrich ác mặc chiếc áo giáp Guardian Armor of Mirror People rồi ra lệnh cho Diedrich dẫn đường. Guardian Armor không thể sửa bằng Toolbox và vì Magic Restoration chỉ mới trung cấp nên cậu không dám dùng lên chiếc áo giáp quý giá của mình, nhưng giờ đây. Tình huống đã khác, sau khi đi vào rừng, cậu thấy một cảnh tượng khó tin. Cậu đang mường tượng sẽ thấy Sid và Leo cười khúc khích cùng nhau nhưng trái lại, Leo đuổi theo Sid trong khi cất lời lăng mạ vì bị đánh vài cú. Máu của Sid giờ đây chỉ còn 30, chuyện gì thế, không phải chúng cùng phe sao, vào thời điểm ấy. Cái búa trời giáng của Leo hạ một cú vào lưng của Sid, đó không phải là một đòn tấn công mà một mơ chân có chỉ số phòng ngự yếu có thể đỡ được. Sid ngã xuống và rớt vào tình trạng critical, chết tiệt, thằng chó chết xấu xa, ha ha ha ha, đây chỉ là một niềm vui trong trò chơi này đúng không? Leo vung búa lên, cười đều rồi toan đập xuống, ngay khoảnh khắc đó, mặt Leo chạm trán Diedrich, cái gì thế này, con rơi này, băng, cùng lúc đó. Một đòn tấn công mạnh đập vào lưng của Leo. Ác đã đứng từ xa quan sát nhưng cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai rồi hạ một nhát backstab vào lưng của Leo. cậu tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn một điều, bọn chúng không phải là đồng minh với nhau. Leo quay đầu lại, mặt hắn nhăn nhúm. Làm thế chó nào, hỏi bạn của Mi sau khi Mi phục sinh đi, ác không để cho hắn chút thời gian để trả lời. Cậu lập tức tấn công với kỹ năng suốt hand combat, tên khốn đó level 73, mạnh hơn Hagen một tí, trận chiến này sẽ khó đây, Leo tất nhiên mạnh hơn Hagen. Trang bị tốt hơn, trong khi Hagen sử dụng rìu hai tay, Leo có thêm khiên chống đỡ, cậu không thể tấn công vào các chỗ yếu của bộ giáp như lúc trước. Nhưng Leo không phải là đối thủ của ác hả, một con rơi, Diedrich. Kẻ đang cố gắng nhận lại tín nhiệm và sự tin tưởng của ác nỗ lực hết sức mình để bám vào mắt Leo. Nó thậm chí còn đếm thời gian khi Leo vung búa để tránh đòn, đúng như trông đợi, Diedrich sau khi nhận được huấn luyện đặc biệt của ác. Cảm giác combat của nó đã khá lên trông thấy, trong những lúc chiến đấu. Nó xác định thời điểm tấn công có lợi nhất cho ác rồi tự xông vào hỗ trợ mà không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, với sự đeo bám dai dẳng của Diedrich. Tính chính xác của những đòn tấn công từ Leo giảm đáng kể, và khi một kiểu tấn công như thế gặp một đòn counter attack mạnh mẽ từ phía ác. Sức mạnh vượt qua khả năng chắn của chiếc khiên, nếu counter attack thành công, lượng damage 50, cho dù một chiếc giáp có tốt thế nào. Nó sẽ không bao giờ đỡ được 150 damage từ đối thủ có cùng level, mặc khác armor không phải là trang bị có thể sử dụng vô tận. Chiếc giáp của Leo ngày càng tơi tả và máu của hắn giảm đều đều, chết tiệt, mày chết với tao, thằng nhãi, nhận thấy tình huống nguy hiểm. Leo vội lấy ra một bình thuốc phục hồi, Hydrate Recovery Potion, có rất nhiều kiểu potion trong New World, dạng kém, low rate, hồi phục 100 máu. Dạng trung cấp thì 300, trong khi cao cấp thì 500, cũng chẳng có hạn chế gì để uống potion cả, miễn là bạn có tiền, bạn có thể uống thoải mái, tuy nhiên. Để uống potion không phải là chuyện dễ, cần một lũ ỏng thời gian để lấy được item từ trong túi. Trong trường hợp của potion còn tính cả thời gian khi uống nữa, lúc đó là lúc yếu điểm bộc ra nhiều nhất và rơi vào trạng thái không phòng thủ. Hãy nói cụ thể hơn, nếu uống một bình thuốc phục không, thằng ngu, Mi cũng giống như những kẻ phụ thuộc vào level thôi, đắc sắc nếu nói vậy. Diedrich thật sự có cấp độ cao hơn cả Leo về mặt xử lý tình huống, một hào quang đen tỏa từ miệng của Diedrich và che mất tầm nhìn của Leo. Khi đối phương còn đang bị bối rối, Diedrich xông tới hắn rồi đá một cú thật đau, AVKVKV, cái đầu của mình, với một tiếng thụp. Diedrich để lại một dấu in hình nó trên trán của Leo, Leo đang cố uống potion thì bị sốc và choáng rồi thả bình thuốc văng ra. Ác ra lệnh mà không chút chần chừ, Snake là item đấy, nuốt nhanh cho bố, cuộn quanh thân thể của ác từ trước. Snake ưỡn người rồi phun chiếc lưỡi dài thòng ra ngoài, cái lưỡi quấn quanh bình thuốc rồi chui toạt vào mồm nó. Giống hệt động tác của một con ếch đi bắt ruồi, đây là chuỗi đòn phối hợp của các familiar mà ác vừa mới sáng tạo ra, sau khi thấy Snake. Ác la lên trong cơn sốc, ế, cái quái gì thế, hỏi làm gì, đường nào Mi cũng chết thôi, www, không, Leo gào lên. Nâng khiên để chống đỡ, nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó, Leo đã biến mất, Dublet bỏ qua hoàn toàn chỉ số vật lý của đối phương. Và vì đang sử dụng lan sồ suốt trong khi Diedrich được triệu hồi, lượng damage thêm vào là vô cùng lớn, với tiếng hét kinh hoàng, Leo văng ra, lảo đảo. Chịu vài đòn nữa rồi biến mất, 40 fame, một cây búa, hai cuộn giấy là những gì cậu nhận được, Arknimsit. Người đã chứng kiến từ đầu reo lên trong niềm vui, well, vì cậu đã thắng một kẻ hơn mình tới 8 level, tất nhiên Sid sẽ ngạc nhiên, sau khi chiến xong. Xác của Leo vẫn còn ở đó, Sid tức giận nhảy lên cái xác, dậm chân liên tục vào hắn, đó có lẽ là lý do New World chủ động để xác của những PKIA lại. Chắc là cho những người bị hắn ức hiếp, bặt nạt đem cái xác ra để xài xể, tên khốn, đồ mặt cức, sau khi chút hết nổi giận, Sid ngãi ngãi đầu. Cảm ơn Arknim, vì cậu mà tôi mới sống sót, tôi còn lại đưa cậu vào nguy hiểm nữa, xin lỗi nhiều, chính xác là điều gì đã xảy ra. Ý cậu là sao? Sydney nói họ có cấp độ thấp hơn tôi nhưng thật ra bọn chúng cao hơn hẳn so với tôi và còn lại mang Chaotic Status nữa, không? Không phải, tôi bị chúng lừa, không phải cậu cùng phe với chúng sao? Well, có lẽ Arknim không biết điều này. Sid nghĩ trong vài giây rồi trước khi nhớ lại tất cả các cuộn giấy leo và Hagen đã sử dụng, đầu tiên, cứ kiểm tra vật phẩm của hắn trước đã. Nó sẽ nhanh hơn và thuyết phục hơn, cách chương.